Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, chương 374, yêu đương vụng trộm bị bắt hả? Ngươi làm sao biết ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Thủy Nguyệt đại sư lần này tâm tình cũng không thể bình tĩnh trở lại. Nhìn lên trước mặt Lê Hoa, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời, hoảng sợ không thôi địa nghĩ đến, chẳng lẽ là tiểu phàm nói cho nàng? Lập tức, Thủy Nguyệt muốn vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương tiểu phàm hỏi cho rõ. Bên tai Lê Hoa nhẹ nhàng vuốt ve an ủi thanh âm vang lên lần nữa. Thủy Nguyệt, không cần sợ hãi, cũng không cần hỏi tiểu phàm, ta hội độc tâm thuật, biết tất cả mọi chuyện á. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói ra. Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc, tiểu phàm hội sẽ không như thế đã sớm đừng ta. Ngươi, nào có ngươi như thế tự luyến nữ tử. Điền Linh Nhi tức giận bất bình địa mắng. Không bình thường bất mãn lúc này cùng Trương tiểu phàm công nhiên thân mật cùng một chỗ Lê Hoa. À, chẳng lẽ ngươi nói ta không có tự luyến tư cách sao? Hì hì, Lê Hoa mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn lấy Trương tiểu phàm cái này mối tình đầu sư tỷ. Trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, ngươi xinh đẹp như vậy thoát tục, đương nhiên là có tư cách này. Lục Tuyết Kỳ tiếp được, lẳng lặng nói, Lê Hoa cô nương, ngươi cùng tiểu phàm ôm lâu như vậy đều không nhúc nhích. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không? Ách, Lục nữ thần làm sao trực tiếp như vậy biểu đạt ghen tuông a? Có phải hay không bị Lê Hoa cô nương cho khí hỏng? Trương tiểu phàm nhìn lấy giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh trong lòng nổi giận Lục Tuyết Kỳ. Tâm lý khó tránh khỏi kinh nghi suy đoán. Khoan hãy nói, Trương tiểu phàm lần này suy đoán, thế nhưng là 89 phần 10, Lục nữ thần quả thật bị Lê Hoa khiêu khích biểu hiện cho khí hỏng. Mệt mỏi, tiểu phàm ca ca, ngươi nói, chúng ta mệt không? Lê Hoa nằm ở Trương tiểu phàm trong ngực, thâm tình ôn nhu mà nhìn xem hắn. Nhu nhu nói, ta không mệt, mệt mỏi. Không mệt, ta cũng không biết. Trương tiểu phàm nhìn xem Lê Hoa cùng Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi. Trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, phi thường xấu hổ, mỗi khi Trương tiểu phàm nói không mệt lúc, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ đều sẽ trợn mắt trừng mắt nhìn hắn. Hận không thể đi lên đem hắn xé nát, mà mỗi khi Trương tiểu phàm nói mệt mỏi lúc, trong ngực Lê Hoa liền sẽ ôn nhu địa cười, đem dung nhan tuyệt thế cách hắn bờ môi càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, lại muốn tại trước mắt bao người, cùng hắn hôn lên, mặt trời chiều ngã về Tây. Trong rừng rậm, Lê Hoa, Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đều khuôn mặt suy nghĩ địa vui đùa ầm ĩ một hồi. Cuối cùng lại theo Lê Hoa nhẹ nói đường một canh giờ đã đến mà triệt để kết thúc. Làm Lê Hoa chậm rãi rời đi Trương tiểu phàm trong ngực lúc, trong nội tâm nàng có chua xót, gặp nạn qua, có hoan hỉ, phi thường phức tạp khó tả. Được rồi, ta còn có một ít chuyện, cũng không cùng các ngươi náo. Lê Hoa cười đứng ở Trương tiểu phàm bên người, đối Trương tiểu phàm cười nói. Ngươi cũng chớ gấp, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết liên quan tới thiên đế bảo khố sự tình. Thiên đế bảo khố là phụ thân ta thiên đế năm đó tu luyện địa phương. Về sau hắn tại mẫu thân của ta cửu thiên huyền nữ trợ giúp phía dưới, song song thành công trèo lên thượng tiên giới, trở thành tiên giới tiên đế cùng huyền nữ nương nương. Thiên đế bảo khố bên trong có phụ thân thiên đế năm đó còn sót lại một điểm nuôi nấng sủng vật trường sinh bất lão dược. Cái này 5.000 năm đã qua, cũng không có thể sử dụng, phàm nhân là không thể uống, nếu không không có hiệu quả chút nào, còn có phản phệ tác dụng. Cho nên, các người đừng nghĩ lấy ỷ vào cái này trường sinh bất lão dược đắc đạo phi tiên. Phụ thân ta năm đó cũng không có cái kia điểm thạch thành kim năng lực. Bất quá, thiên đế bảo khố bên trong, trọng yếu nhất một cái bảo vật liền là năm đó phụ thân lúc tu luyện lưu lại pháp thuật tinh túy. Về phần là cái gì, phụ thân ta không nói với ta lên, ta cũng không thể nói ra là pháp quyết gì, nhưng tóm lại nhất định rất lợi hại. Các ngươi nếu như đạt được về sau, hẳn là có thể thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Được rồi, ta cũng không chậm trễ các ngươi tiến đến đầm lầy phương Tây thời gian. Cái này liền rời đi á. Tiểu Phàm ca ca, Lê Hoa một mực đang lê trong hoa viên chờ ngươi. Chờ ngươi đến tiên giới thời điểm, nhất định đến Lê Hoa cung tìm ta a. Nhẹ giọng sau khi nói xong, Lê Hoa lại tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ trong. Quay người thâm tình ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm, rúc vào trong ngực hắn, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái. Liền đỏ mặt thi pháp lách mình biến mất, tinh tế tuôn rơi trong rừng rậm, trừ Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi bên ngoài, không có một bóng người. Lê Hoa đã sớm rời đi không tại, nàng này mang theo nhàn nhạt Lê Hoa mùi thơm khí tức. Trương Tiểu Phàm rốt cuộc dốc sức bắt không đến, không khỏi đưa tay tại Lê Hoa vừa rồi hôn lên qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn chạm đến một chút. Tràn ngập thâm tình nhìn qua Lê Hoa phương hướng rời đi. Trong lòng lại nhiều một đoạn nghiệt duyên ràng buộc. Được rồi, Tiểu Phàm, người ta đều đã đi. Điền Linh Nhi không vui trắng Trương Tiểu Phàm một cái, đi đến bên cạnh hắn, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên cánh tay hung hăng bóp một chút. Hừ hừ nói, thế nào, Tiểu Phàm, cái này tựa tiên tử nữ tử tỷ tỷ hôn lên đến dễ chịu sao? Hiện tại có phải hay không rất lợi hại hướng tới a? Muốn không để ta cùng Kỳ Nhi sư tỷ qua đem cái kia Lê Hoa đuổi trở về. Tạo điều kiện cho ngươi hôn lên a. Tốt, không, không được, nàng lập tức liền muốn vĩnh viễn ly khai nơi này, sẽ không còn được gặp lại chúng ta á. Trương Tiểu Phàm thì thào nói, hừ, không có chút nào trung thực. Lục Tuyết Kỳ cũng là tức giận bất bình nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm một cái. Từ vừa rồi cái kia xinh đẹp làm cho người giận sôi yêu há ta nữ tử nơi đó. Nàng cảm nhận được sâu sắc nguy hiểm. Tiếp tục nói, Tiểu Phàm, vừa rồi Lê Hoa nói phụ thân nàng là thiên đế, mẫu thân là huyền nữ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Trương Tiểu Phàm đang chờ muốn mở miệng trả lời. Bên cạnh thật lâu không nói lời nào. Một mực đang trầm tư Thủy Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ Nhi, Tiểu Phàm, Linh Nhi, chúng ta tại phi vãng phía tây tử vong triều trạch trên đường lại nói liên quan tới Lê Hoa cô nương. Sự tình đi, bây giờ cách bảo khố mở ra ngày mai giữa trưa còn có mười mấy canh giờ. Mà chúng ta còn có một đoạn đường muốn trong đêm phi hành. Ân, dạng này cũng tốt, Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, Nước Nguyệt sư thúc. Chúng ta cái này tiến về phía tây tử vong triều trạch đi. Lê Hoa nói, nơi đó có cái gì cho sủng vật dùng trường sinh bất lão dược cùng thiên đế năm đó tu luyện pháp quyết. Chúng ta muốn nên nhanh đi đem chiếm lấy dùng để lớn mạnh chúng ta Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm cũng gật đầu phụ họa, liền dẫn tam nữ riêng phần mình tế ra Phệ Hồn Tiên Kiếm, Tử Ngọc Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, phá không gào thét một tiếng, liền hướng về phía tây tử vong triều trạch địa phương bay đi. Trương Tiểu Phàm bốn người không biết là, ngay tại các nàng vừa mới ngự kiếm phi hành rời đi nơi này. Một cái một thân trắng như tuyết phía trên khắc họa nước cờ đóa phấn hồng sắc Lê Hoa y phục. Xinh đẹp làm cho người giận sôi, khí chất thanh nhã thắng tiên. Không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí tức tuổi vừa mới 20-21 tuổi mỹ lệ nữ tử. Xuất hiện, chính là thiên đế cùng huyền nữ độc nữ Lê Hoa. Chỉ gặp nàng di chuyển nhẹ nhàng cước bộ. Hành tẩu ở cái này mới vừa rồi cùng Trương Tiểu Phàm gặp nhau hiểu nhau trong rừng rậm. Ngọc thủ đối hư không một chiêu. Trước kia Lê Hoa đua nở, nước chảy róc rách, đình thai lâu các. phi điểu kêu to mỹ lệ cảnh trí lại lần nữa xuất hiện. Lê Hoa mỉm cười, mang theo vui sướng cùng cao hứng chi tình, nhẹ nhàng đi vào, tại tiện tay đóng lại cấm chế một cái kia nháy mắt. Nàng nhẹ giọng ôn nhu cười nói, tiểu phàm ca ca, Lê Hoa lại tới rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.